Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, Đồ Tuyên là Vu Cẩn khiêng vệ thời đưa bình xịt đại sát tứ phương. Nam nhân ở thiếu niên phía sau trầm mặc bảo vệ cho phía sau lưng. Tả y tiếp tục lời bình, cái này liền càng xả, các ngươi phó bản thượng nhận thức, mới mấy cái giờ. Lưu lượng cọ cọ trướng so con thỏ còn nhanh, mới vừa lục soát hạ tác, này mẹ nó trên diễn đàn liền sinh con điều mạn đều có. Còn nói cái gì có CP cảm, Vu Cẩn run rẩy, sinh, tà y ừ một tiếng. Đừng nhìn, cay đôi mắt, có lưu lượng là chuyện tốt, về sau đều sẽ dẫn lưu thành ngươi phiếu bầu, Vu Cẩn hít sâu một hơi. Ánh mắt khống chế không được hướng ra phía ngoài quét tới. Thi đấu sau lửa trại đại hội, đại lão không chút nào ngoài ý muốn tiếp tục vắng họp. Nơi xa nướng giá bên chỉ có Hồng Mao Caesar hai người ăn nhiều đặc ăn. Đại lão không ở, đại lão rất có thể đã mở ra diễn đàn. Đại lão rất có thể đã nhìn đến. Vu Cẩn thính tai tiêm cọ một chút đỏ bừng. Đánh vào nam đoàn luyện tập sinh thời kỳ. Vu Cẩn đã bị người đại diện phổ cập khoa học quá sao CPU khuyết điểm. Nam nữ nghệ sĩ gian CP còn hảo, hai bên đều là thẳng nam dưới tình huống sẽ đặc biệt xấu hổ. Tưởng chính mình tự xuyên qua tới nay, từ hải tuyển bắt đầu, khắc khổ luyện thương, nghiêm túc dưỡng thỏ, cẩn trọng mới từ thiết bài tiểu đệ một đường tấn chức đến huy chương đồng. Ngân bài, nếu bởi vì tổ CP bị đại lão phản cảm, Vu Cẩn tim đập sậu đốn, hắn một chút đều không nghĩ bị đại ca bài xích, đáy lòng con thỏ cầu cầu anh tễ thành một đoàn. Như là sắp sửa bị vứt bỏ giống nhau run bần bật. Vô số chỉ túng hề hề mau nhung móng vuốt phía sau tiếp trước câu lấy Vu Cẩn góc áo. Tá y làm ra cuối cùng tổng kết, rác rưởi Crow sân tú, không có, ai tiểu vu ngươi đi đâu nhi, Vu Cẩn gập ghềnh mở miệng. Tá y ca, ta đi về trước nghỉ ngơi. Tá y biết trần an, đánh cả ngày cũng là mệt mỏi. Trở về tắm rửa một cái, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Sáng mai tái kiến, đang muốn xông thẳng bắc tháp phòng ngủ Vu Cẩn nghe vậy ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng. Chính mình thiếu chút nữa không tắm rửa liền tiến lên. Đại lão luôn luôn chỉ thích loát sạch sẽ con thỏ. Thỏ ca dơ hề hề thời điểm đại lão chưa bao giờ sẽ chạm vào. Vu Cẩn lập tức trở lại phòng ngủ. Xẹt một chút cởi cái tinh quang. Nhanh chóng tẩy khởi chiến đấu Tammany Crowson căn cứ mặt cỏ. Hồng mau loát xong xuyến. Tùy tay cấp phù không thành đánh cái thông tin. Ngoặc kép, cái này kêu nghiền ngẫm thượng ý. Hiểu, hải vệ ca sự chính là chúng ta toàn bộ phù không thành đại sự. 600 vạn phiếu thương, Nga khoát, hẳn là đủ, đến cao chất phiếu thương A, hành, ngươi làm việc ta yên tâm, ta nhéo điểm soát, tính trực tiếp trước cho ta cầm, một bên Caesar biểu tình giữ kín như bưng, hắc, ngươi mua A, Hồng Mao vò đầu, Caesar, hắc, ta cũng mua, Hồng Mao nhất thời hưng phấn, dẫn vì chi kỷ, hảo huynh đệ, đều nghĩ đến cùng đi. Hắc, Caesar tùy tay nhìn về phía đầu cuối giao diện, tình võng chủ tiệm chính tích tích gõ hắn. Thân, chúng ta trước đó nói tốt, thân mua chính là nhất tiện nghi phần ăn, đầu phiếu đều là tiểu hào đăng ký cấp miễn phí phiếu. Vạn nhất bị tra xét, chúng ta không cung cấp bán sau Nga thân, Caesar bàn tay vung lên. Không có việc gì, soát cái phiếu, từ đâu ra như vậy môn đạo đạo. Nhớ kỹ, Bạch Nguyệt Quang xong đột kích, liền cho ta hướng cái này CP tạp. Chủ tiệm, thân, vì cân CP số phiếu rất cao Nga thân, Caesar khinh thường. Cái gì gà rừng CP? Một cái CP còn tạp thành hai hàng. Chờ ca đêm này 600 vạn phiếu soát, chính là nó vĩnh vô xoay người ngày. Tinh võng Crowson chủ trang, đoàn tổng trước đầu phiếu chi dạ, một chúng fan ý chí chiến đấu sục sôi. Phó đạo khuy bình hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được báo cáo. Hiện tại hủy đi nghịch còn ở lẫn nhau véo. Hệ thống giám sát có người soát phiếu, còn có CP mệnh danh sự tình. Tiết mục PD, hoàng cái gì hoàng, ta một cái lý. Fan đều là hôm nay nháo hủy đi nghịch, ngày mai lại bò tường. Nhớ kỹ, hết thảy CP phấn cuối cùng đều sẽ biến thành duy phấn. Chờ luyện tập sinh tốt nghiệp, không nói ai đi đường nấy. Fan cũng sẽ chủ động yêu cầu cởi trói. Điểm này việc nhỏ tính cái gì? Nga còn có soát phiếu. Không cho soát phiếu còn như thế nào làm thổ hào thống khoái khắc kim? Nga đúng rồi, đem những cái đó không thân phận trói định tiểu hào bàn trải đều cho ta thình. Còn có CP danh, phó đạo lập tức trình lên tư liệu, vì cân CP danh nghĩa, ngụy diện ích phu cẩn cùng vệ thời ích phu cẩn véo trướng khí mù mịt. Trung gian còn có người ồn ào ô vu, 499 cái luyện tập sinh đem tiểu vu vây quanh cũng có thể kêu vi cân. Ngoặc kép, tiết mục PD, 499 cái không được a. Phía trên sẽ tra, cụ thể tên gọi là gì làm fan sự tự quyết định. Muốn cướp vi cân, thành, hoặc là kéo phiếu hoặc là khắc kim monster PD bàn tay vung lên. Liền như vậy định rồi. Làm trình tự viên thêm cái ban. Thêm cái CP mệnh danh thông đạo, tan tan, tẩy tẩy ngủ, 8 giờ trình, Frozen tú đầu phiếu hệ thống giữ gìn kết thúc, đúng giờ online, cầm phiếu đã lâu người xem chen chúc mà đến, thực mau phát hiện tân gia CP chúng chủ mệnh danh công năng. Chứ có hai giới Frozen tú lịch sử tỉnh nghi song sử, tả lân ở ngoài, mặt khác CP số phiếu đầu tăng, có tranh thủ mệnh danh. Có bị nghịch lẫn nhau dỗi. Nam tháp phòng ngủ, loát xong xuyến Caesar vô cùng cao hứng lấy 600 vạn kịch bản gốc đăng ký miễn phí phiếu. Dầm một chút đem xong đột kích tạp đến đệ nhị. Sắp ngủ trước tâm tình sung sướng. Không hề có phát hiện thực mau lại rơi xuống đệ tứ. Bắc tháp, hồng mao chính Mỹ tư tư cùng vệ thời báo cáo. 600 vạn ID, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Ta đều là tiêu tiền khắc ra tới. Khắc kim nào kêu tệ. Vệ ca ta đây liền đi cho ngươi soát phiếu. Vệ thời tháo xuống tai nghe. Không cần, hồng mau một đốn. Thật không cần, ai vệ ca này phiếu làm sao? Vệ thời, chính mình cầm đi chơi, đang ở lúc này. Phòng ngủ đại môn bỗng nhiên bị gõ vang. Hồng mau đang muốn tiến lên mở cửa. Bị vệ thời tầm mắt đảo qua. Xoát một chút dựa vào trên tường, trong mắt quay tròn thẳng truyền, vệ thời mở cửa, vu cẩn lập tức giơ lên đầu, tẩy thơm tho mềm mại con thỏ tản mát ra nhàn nhạt sữa tắm mùi hương. Trong lòng khẩn trương hề hề, lại ngượng ngùng làm trò hồng mao mặt mở miệng, mềm sụp sụp đứng ở khung cửa đông xả tây xả, áo ngủ cổ áo lỏng lẻo lộ ra trắng nõn cổ. Vệ thời ánh mắt hơi amani nam nhân nhanh nhẹn đem hồng mao đuổi đi đi. Tùy tay ký nhận, khuya khoát, đưa thỏ tới cửa, chương 73 răng lưới bắc tháp lầu 2. Vu Cẩn huy móng vuốt cùng hồng mao cáo biệt, phòng ngủ đại môn nổ lớn đóng lại. Vì chợ miên, 21 điểm sau song tử tháp ánh đèn thiên amani khung cửa sổ hơi hơi khép mở. Cuối hè đầu thu gió đêm hỗn loạn nhật nhạt nhàn nhạt đuôi phượng lan thanh hương. Ở trong phòng đánh cái toàn nhi, bị hơi ẩm vượng nhiễm mani tiểu quyển mao còn không có làm khô. Ở Vu Cẩn bô bô nói chuyện khi ướt rầm dề tán. Gió thổi qua liền lung tung rối loạn nhếch lên, thiếu niên tiểu viên mặt mang tắm rửa sau đỏ ửng. Vệ thời đi đến nào hắn liền theo tới nào. Hai chân nha tử bẹp bẹp ngoan ngoãn dẫm lên dép lê. Giống giả thiết hảo đi theo trình tự chạy bằng điện thỏ món đồ chơi. Vệ thời cúi đầu, ánh mắt tự thượng đánh xuống, sâu kín ánh lửa như thực chất, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn bản năng một cái co rúm lại, đầu càng là hỏng bét, tới phía trước rửa sạch sẽ, còn riêng xuyên một cái quần mùa thu. Bởi vì đại lão đã từng nói qua, làm hắn mặc tốt quần, thỏ ca con nhỏ không thể dạy hư con thỏ, chạy bằng điện thỏ món đồ chơi Vu Cẩn thập phần khẩn trương. Chạy nhanh trộm kiểm tra chính mình máy móc dây cót, cũng khẩn trương mà nắm quần mùa thu, trong lòng bang bang loạn nhảy, chấn định, đêm nay là muốn tới cửa soát hào cảm độ, không thể làm đại lão bởi vì CP lăng xê chán ghét chính mình. Vào cửa trước, Vu Cẩn Diên nhìn thoáng qua đoàn tổng đầu phiếu, trong lòng thoáng yên ổn. Bạch Nguyệt Quang xong đột kích lấy 600 vạn tân tăng phiếu, tiến bộ vượt bậc. Đè ở vi cân CP phía trước, vô hình trung tỏ rõ chính mình không phải cùng đại lão bột chặt lưu lượng tâm cơ tiểu đệ. Tuy rằng không biết vì sao có chút mất mát, Vu Cẩn nhanh chóng lay động đầu. Trong lòng chưa tính toán gì, con thỏ cầu cầu ra sức bắt lấy hắn quần mùa thu ống quần. Muốn đem Vu Cẩn trảo hồi quỹ đạo. Ngươi là tới soát hào cảm độ. Ngươi là tới soát hào cảm độ. Vu Cẩn chạy nhanh nhìn quét một vòng. Đại lão phòng ngủ cùng thường lui tới đều không giống nhau. Trong ngăn tủ huấn luyện trang bị thanh không. Trên mặt đất đóng gói thành thùng giấy. Ba lượng cái điệp khởi. Mặt trên dán chương điều. Nam tháp 303. Vu Cẩn bừng tỉnh có hỉ sắc. Đại lão thăng cấp đến B. Là muốn dọn đến Nam tháp. Pro sân luyện tập sinh tự do tản mãn, cấm đi lại ban đêm tắt đèn sau thông thường có một đoạn sờ soạng nói chuyện phiếm đánh thí, xã giao. Thời gian, song tử tháp cấm đi lại ban đêm sau không liên hệ. Nhưng đại lão một khi trụ tiến Nam tháp, chính mình liền có thể mỗi ngày soát hào cảm độ. Ban ngày soát, buổi tối soát, từ nhà ăn lấy tiểu điểm tâm soát, ôm thỏ soát, soát bạo nó. Vu Cẩn không chút do dự vén tay áo, vui dạo dực liền phải đi dọn cái dương, đại ca phóng ta tới. Cái dương không nặng, Vu Cẩn xẹt một chút nhảy qua đi nhanh như tia chớp. Hai mắt tỏa ánh sáng tựa như thấy được công lược trò chơi nhiệm vụ vật phẩm money thực mau liền cả. Người lay ở cái dương thượng, còn mang theo hơi nước tiểu lông mềm một chút khoảng cách vệ thời cực gần. Phi trạng thái chiến đấu hạ khuỷu tay từ bạch bạch nộn nộn. Ôm cái dương liền không muốn buông tay, không biết từ nơi nào nhảy ra tới quần mùa thu lỏng lẻo. Lộ ra một tiểu tiệt eo tạp ở dây thun phía dưới. Hướng lên trên là nhợt nhạt eo hoa, động lóa mắt, vệ thời trên cao nhìn xuống nhìn, ngón tay ở mini thương bính thượng vuốt ve, lạnh băng kim loại thiết bị cho thấy cùng trong đầu xúc cảm kém khá xa. Hắn hơi hơi híp mắt, thân cận dục, an ủi dục. Chiếm hữu dục đúng vậy đợt trị liệu chung cần thiết trải qua cảm xúc chi nhất. Ở cùng bạn liệu giả vuốt ve tiếp xúc lúc sau sẽ bình thường biến mất. Cho nên thỉnh không cần quá mức lo lắng. Lại đây, Vu Cẩn nỗ lực ôm cái dương nghe lệnh. Đứng dậy một cái chớp mắt kinh ngạc giơ lên đầu. Đại lão khô rào ấm áp tay sờ soạng chính mình đỉnh đầu. Sờ đầu đại biểu khen thưởng. Đại ca quả nhiên thích tích cực dọn cái dương tiểu đệ. Vệ thời hờ hững đợi hai giây, bị tiểu lông mềm câu lấy lòng bàn tay càng thêm nóng cháy. Nheo lại tầm mắt ở thiếu niên quanh thân băn khoăn như ăn tươi nuốt sống. Nga, đi con mẹ nó tiếp xúc lúc sau sẽ bình thường biến mất. Bị sờ đầu thiếu niên rõ ràng nhảy nhót, hận không thể đem sở hữu cái dương đều bế lên. Đại ca khi nào dọn tiến Nam tháp, ta liền ở tại tầng cao nhất 702. Vệ thời. Ngụy Diễn là người bạn cùng phòng, câu trần thuật, Vu Cẩn ai một tiếng, bởi vì xả đến Ngụy Diễn mà ánh mắt mờ mịt, vệ thời, một cái khác phi cân, Vu Cẩn ngẩn ngơ, cái dương suýt nữa rơi trên mặt đất, thính tai tiêm dây tóc hồng thấu, cái gì vi cân, dây tiếp theo, che kín thương kén trực tiếp chế trụ thiếu niên khuỷu tay, hộp giấy bùm một chút rơi trên mặt đất. Nam nhân mặt vô biểu tình đem người bách đến góc tường. Tựa như ở hù dọa rớt cà rốt con thỏ. Đoàn tổng vệ thời tạp ở hắn bên tai thấp giọng nói. CP cộng sự, Vu Cẩn từ lỗ tai đốt tới gương mặt. Theo bản năng đòn ý nói hùa gật đầu. Hết chương.